Siêu cấp binh vương, chương 43, duyên phận. Góc truyện audio.com. Chấm, ngồi đi. Tần Nguyệt nhìn thấy Diệp Khiêm sững sờ, nói, Diệp Khiêm đương nhiên không tin đãi ngộ của lão sư hiện tại sẽ tốt như vậy. Mặc dù nói so trước kia là đã khá nhiều, nhưng là cũng không đến mức mỗi người đều có văn phòng riêng. Cho nên, Diệp Khiêm phỏng đoán nàng này lai lịch chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Không chừng là có hậu trường lớn, nếu không tại sao có thể có đãi ngộ như vậy a hát. Nghe được Tần Nguyệt nói, Diệp Khiêm phục hồi tinh thần lại, ngồi xuống cái ghế đối diện nàng. Diệp Khiêm, ta hy vọng ngươi hiểu rõ. Mặc kệ ngươi cùng Hoàng chủ nhiệm có quan hệ gì, ngươi đã đến lớp học của ta, như vậy ngươi phải tuân thủ quy củ của ta. Tần Nguyệt rất nghiêm túc nói. Diệp Khiêm có chút sửng sốt, vốn định nói mình cùng Hoàng chủ nhiệm không có quan hệ gì. Nhưng là nghĩ nghĩ, nói cũng vô dụng, vì vậy kiên định nhẹ gật đầu. Nói, cái này ta hiểu, tại địa bàn của ngươi thì theo như quy củ của ngươi xử lý a. Tần Nguyệt không khỏi sửng sốt. Nghe cách nói chuyện của Diệp Khiêm cảm giác hình như là những tên lăn lộn trên đường. Cái gì mà địa bàn của ta địa bàn của ngươi? Bất quá nghĩ lại, tiểu tử này vốn là lưu manh, chỉ sợ thường xuyên cùng người trên đường lăn lộn, cho nên nói lời như vậy cũng không có gì quá kỳ quái. Dừng một chút, Tần Nguyệt tiếp tục nói, ngươi bây giờ nếu là học sinh, thì nên có bộ dạng của một học sinh, ngươi nhìn bộ đồ ngươi đang mặc xem. Quả thực là chẳng ra cái gì cả. Diệp Khiêm cúi đầu nhìn bộ quần áo của hắn. Xác thực không phải là đồ mà học sinh nên mặc. Hắn về nước không lâu, cũng không có thời gian đi mua quần áo. Ngoại trừ hai bộ đồng phục bảo an, chỉ còn lại bộ đồ này. Quần là quần của quân đội nước Mỹ. Trên thân mặc áo tê, sớt đã bạc màu. Chân mang một đôi giày dã chiến. Bộ quần áo được mặc trong thời gian dài nên trông có vẻ cũ kỹ bạc màu. Ách, kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta chỉ có một bộ quần áo này. Diệp Khiêm nói, ngươi một năm bốn mùa đều chỉ mặc một bộ đồ này. Tần Nguyệt kinh ngạc hỏi, nữ nhân yêu sạch sẽ như nàng, sẽ không mặc một bộ đồ hai ngày. Chớ nói chi là một năm bốn mùa đều mặc có một bộ. Ách, cái kia cũng không phải. Ta vừa từ nước ngoài trở về, đi vội vàng cho nên không mang y phục, sau khi trở về lại không có thời gian đi mua, cho nên đành phải tạm thời chấp nhận một chút. Diệp Khiêm chi tiết hồi đáp, ngươi ở nước ngoài về, quốc gia nào? Tần Nguyệt hỏi, vùng Trung Đông. Diệp Khiêm hồi đáp, vùng Trung Đông, ngươi ở đó làm cái gì? Đi học. Tần Nguyệt kinh ngạc hỏi, nàng thế nhưng mà nghe nói chỗ đó thường xuyên phát động chiến tranh. Vốn tưởng rằng Diệp Khiêm sẽ ở châu Âu hay nước Mỹ. Nơi nào sẽ nghĩ đến hắn trước kia vậy mà lại ở vùng Trung Đông. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười. Nói, chỗ đó tương đối loạn, cho nên tiễn dễ kiếm. Tần Nguyệt mê hoặc đánh giá Diệp Khiêm. Nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt người nam nhân này. Người cũng đã có việc làm. Vậy tại sao lại nghĩ tới đi học lại? Tần Nguyệt hỏi. Diệp Khiêm chậm rãi đứng lên, đi đến cửa sổ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu không nói gì. Đối với giả bộ trang bức, Diệp Khiêm vẫn còn có chút nghiên cứu. Loại giả bộ động tác u buồn thường thường đối với nữ nhân lực sát thương rất lớn. Thở dài thật sâu, Diệp Khiêm nói, ta là cô nhi, từ nhỏ không biết cha mẹ mình là ai. Dựa vào ăn xin mà sống, nơi ngủ chính là vòng cầu. Ăn là canh thừa cơm lạnh, về sau được một người hảo tâm thu dưỡng, từ đó ta mới có cái gọi là nhà. Thế nhưng mà, người thu dưỡng ta cũng không phải rất giàu có, hắn chẳng qua là người lượm rác mà thôi, cho nên căn bản không có tiền cung cấp cho ta đi học. Nếu như không có hắn, chỉ sợ ta đã sớm chết đói đầu đường rồi. Hắn tuy nghèo, nhưng lại cho ta biết thế nào là gia đình ấm áp. 8 năm nay ta một mực xông xáo bên ngoài, không tính là có thành tựu gì, nhưng cũng không đến mức đói ăn đói mặc, cho nên muốn tìm lại những thứ lúc trước không thực hiện được. Sân trường đại học là địa phương ta tha thiết mơ ước. Dù là có thể ở chỗ này học chỉ một ngày, cũng coi như là không có tiếc nuối. Hắn cũng không có nói dối với Tần Nguyệt. Hơn nữa đây cũng là lời trong lòng của hắn. Hắn cũng không cần phải nói dối. Huống chi, hắn cũng không cho rằng đây chuyện mất mặt gì. Nghe xong Diệp Khiêm nói Tần Nguyệt có chút thất thần. Nàng làm sao có thể tưởng tượng có cuộc sống như vậy? Từ nhỏ, nàng là thiên kim tiểu thư. Nâng ở lòng bàn tay sợ ngã. Ngậm trong miệng sợ tan. Nàng không cảm tưởng một hài tử nhỏ tuổi giống nàng ở bên đường ăn xin là như thế nào. Nàng thật không ngờ Diệp Khiêm lại có cố sự như vậy. Không khỏi ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Khiêm. Trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Có lẽ, hắn không hề giống ta tưởng tượng là không chịu nổi a. Tuy nàng không biết Diệp Khiêm làm như thế nào. Nhưng là nàng cảm thấy quá trình nhất định rất gian nan. Dù sao một người hai bàn tay trắng, không có bất cứ quan hệ nào muốn tại xã hội như bây giờ làm ra thành tích cũng không phải dễ dàng. Nhìn xem tuổi và sự thành thục của hắn không tương xứng. Tần Nguyệt nhịn không được có chút bị mất phương hướng, âm thầm thầm nghĩ, trên người của hắn nhất định có chuyện đã xảy ra. Diệp Khiêm quay đầu, ha ha nở nụ cười, nói, không có ý tứ, cho ngươi nghe ta lải nhải. Tần Nguyệt lắc đầu, nói, đã ngươi bây giờ có cơ hội như vậy, ta hy vọng ngươi phải biết quý trọng, thời gian học đại học không dài, ta nghĩ ngươi có lẽ cũng không muốn cứ như vậy lãng phí à. Diệp Khiêm cười nhạt một chút, nói, cảm ơn ngươi, ta cũng nói thật cho ngươi, ta sẽ không ở chỗ này thời gian quá dài, việc học này chỉ là muốn hoàn thành giấc mộng của mình mà thôi. Dù sao, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Diệp Khiêm cũng không biết, tại sao mình lại nói nhiều với một cái người xa lạ như vậy. Nếu như nói chỉ là bởi vì hảo cảm thì có chút gượng ép rồi. Có lẽ giống như hắn nói, đã sớm cùng Tần Nguyệt quen biết, cái này, chỉ sợ trong truyền thuyết gọi là duyên phận a. Bỗng nhiên nghe Diệp Khiêm nói không học ở đây lâu. Tần Nguyệt trong nội tâm vậy mà xuất hiện một tia không nỡ. Lắc lắc đầu, đem ý nghĩ kỳ quái này đuổi ra ngoài. Tần Nguyệt nói, ngươi đã có quyết định của mình, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên cửa bị người đẩy ra. Chỉ thấy một nam nhân tuổi còn trẻ trong tay cầm lấy một bó hoa tươi to đi đến. Sau khi trông thấy Tần Nguyệt, khuôn mặt lập tức tươi cười, nói. Nguyệt Nguyệt, tan học rồi à, ta có thể mời ngươi một bữa cơm không? Tần Nguyệt lông mày có chút nhíu, trên mặt biểu lộ sự chán ghét rõ ràng, lạnh lùng lườm người mới tới. Tần Nguyệt nói, Ngụy Thành Long, ngươi chẳng lẽ một điểm lễ phép cũng không hiểu sao? Không biết gõ cửa sao? Còn có, xin gọi đầy đủ tên của ta, chúng ta còn không có quen thuộc đến tình trạng như vậy. Ngụy Thành Long xấu hổ sửng sốt, bất quá rất nhanh lại tươi cười, nói, được được, ta gọi ngươi là Tần Nguyệt. Tần Nguyệt, nhà hàng đã đặt xong, xe thì ở dưới lầu, ngươi sẽ đi ăn cơm với ta chứ? Cách chương.